Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hẳn nhiên, nên Đình Á Khẩu không nói được gì nữa. Một lúc sau cau mày, cậu nên cố ý té xỉu mới đúng, như vậy mới có cơ hội vào ngôi nhà đó. Bạch Vân nhíu mày buồn cười nhìn cô. Cậu cho rằng mình đang đóng phim à? Cậu chưa từng nghe qua cuộc đời như vở kịch, vở kịch giống như cuộc đời à? Bạch Vân đứng lên cười cười cầm túi sách. Thật sao? Mình hy vọng đây là vở kịch hạnh phúc. Mình đi lên trước cậu, cứ từ từ ăn. Không cần đâu, mình ăn không vô. Ninh Ninh cũng đứng lên đi theo sau Bạch Vân, oán giận nói. Bữa sáng ở đây mỗi ngày đều giống nhau, coi như là ăn ngon thì cũng ăn đến phát ngán, huống gì chúng đều khó ăn. Khóe miệng Bạch Vân chửi ý cười. Đồ ăn ở đây cũng rất được, chỉ là cậu không quen ăn bữa sáng kiểu Tây thôi. Mình tưởng mỗi sáng mình đều ăn bữa sáng kiểu Tây. Bữa sáng kiểu Tây ở Đài Loan chúng ta kỳ thực có khác biệt rất lớn. Bạch Vân cười giải thích. Chúng ta đã được thay đổi phù hợp với khẩu vị của người Đài Loan mà, cho nên thịt sông khói quá khô, trứng chiên quá sống cũng rất bình thường à? Bạch Vân gật đầu. Ninh Ninh lẩm bẩm. Là vậy à? Cậu có thể làm bữa sáng kiểu Đài Loan trước khi đi được chứ? Bạch Vân cười tít mắt. Được rồi, chỉ cần cậu mở được phòng bếp để mình dùng thôi. Đó không phải vô nghĩa à? Khách sạn làm sao có phòng bếp mà dùng chứ? Ninh Ninh trợn trừng mắt, bắt đầu nghi ngờ. Nếu như cứ vậy cô thực sự không bao giờ xuống lầu ăn điểm tâm nữa. Vừa khi bước đến thang máy, đúng lúc cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau đi vào. Ninh Ninh đưa tay nhấn tầng muốn đến, thang máy liền đi lên. Trong thang máy yên tĩnh, cô liếc mắt nhìn gò má xinh đẹp của Bạch Vân, cảm thấy đau lòng. Mày Vân này. Hả? Làm sao cậu biết anh ấy thực sự yêu cậu? Mình không biết. Vậy tại sao cô lại có dũng khí từ xa chạy đến đây tìm anh ấy? Cậu nên biết mình bị La Lan ép buộc lên máy bay mà. Ninh Ninh ngẩn ra, không nghĩ đến cô trả lời như vậy. Thấy cô ngẩn người, Bạch Vân bật cười. Nói đùa thôi, La Lan chỉ nhắc nhở mình một chuyện. Chuyện gì? Hạnh phúc là do chính mình theo đuổi. Cửa thang máy mở ra, Bạch Vân đi ra ngoài, quay đầu nhìn cô dịu dàng nói. Mình sẽ làm vậy bởi vì mình yêu anh ấy. Vẻ mặt dịu dàng của Bạch Vân khiến Ninh Ninh nắm chặt điện thoại. Cô hít sâu hạ quyết tâm. Khi về đến phòng cô nói. Bạch Vân, hôm nay có lẽ mình không khả năng đi với cậu. Bạch Vân bỏ quả táo và giỏ mây, sau đó bỏ nước khoáng, điện thoại và một số cuốn tiểu thuyết. Mình có chút chuyện muốn gặp một người bạn. Bạch Vân cười. Ừ, không sao đâu, cậu cứ lo việc của cậu đi, một mình đi là được mà, dù sao cũng ngồi ở đó mà thôi. Nhìn Bạch Vân giống như đi dã ngoại, Ninh Ninh không biết nên cười hay nên bội phục cô. Nhớ mở điện thoại đấy, xong việc mình gọi cho cậu. Ừ, vậy mình đi nhá, bye bye. Bạch Vân vẫy vẫy tay với cô, cầm mũ rơm xách giỏ mây đi ra ngoài. Nhìn cửa đóng lại, Âu Dương Ninh Ninh ngồi trên giường lấy điện thoại ra. Ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu sáng mọi vật. Cô lục số điện thoại mà người kia tự động lưu vào máy cô. Nhưng cô chỉ nhìn màn hình mà không nhấn phím gọi. Cô tự nói với mình, cô chỉ vì Bạch Vân, chỉ vì mấy ngày nay ăn bữa sáng ở đây cũng không có cách nào ngủ đến khi mặt trời lên cao. Ít nhất cô phải đưa Bạch Vân tới chỗ có thể làm bữa sáng cho cô. Mà còn chết tiệt, cô thực sự nhớ những món ăn mà Khấu Thiên Ngang nấu. Thở dài, cô nhấn phím gọi. Đứng bên kia bờ biển, Bạch Vân hít sâu một hơi. Ngày đầu tiên từ nhà họ Bát quay về khách sạn, cô đã phát hiện chỗ này. Ngay sau đó cô xuống xe ở đây, đi ven theo bờ cát. Dinh thự nhà họ Bát nằm ở cuối con đường trên một ngọn đồi nhỏ. Một bên là một biển, một bên là rừng. Bên bờ cát này có thể nhìn thấy đỉnh dinh thự. Cởi xăng đan, sách trên tay, cô dẫm lên những cơn sóng nhỏ đi về phía dinh thự. Mặt biển phản ánh ánh nắng mặt trời sáng rực. Cô nhíu mắt nhìn phía mặt biển ở xa kia. Một cơn gió thổi tới khiến tóc cô bay tán loạn. Cô nắm chặt mũ rơm để phòng nó bị gió thổi bay. Bất giác cô nở nụ cười, đột nhiên nhớ đến mình đã lâu không đi ra ngoài. Từ sau khi mở quán cà phê, nó đã chiếm hết thời gian của cô. Ngoài trừ nhiều năm trước của bọn La Lan đi biển, sau đó cô không đi biển. Không nghĩ bây giờ, vì quan hệ với Khấu, cô có cơ hội được đi trên bờ cát. Đáng tiếc mà trời lên cao. Một người, cô đơn. Nhìn chằm chằm, dấu chân của mình trên cát, cô khẽ mỉm cười tự an ủi mình. Nếu có cơ hội, cô nhất định tìm Khấu để đây đi dạo. Sóng biển nâng lên đến mắt cá chân cô rồi rút đi, tạo thành những bọt biển màu trắng rất nhỏ. Tiếng chó sủa vang lên, tuy nhiên âm thanh chó sủa còn rất xa. Cô ngẩng đầu nhìn phía trước, không thấy những con chó Doberman luôn nhe răng trợn mắt với khách kia, mà chỉ thấy một ông già hình như sức khỏe không được tốt. Cô đã gặp qua người này, Thế nhưng ngày nào ông cũng đi dạo trên bờ cát này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net